Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chiếu cố tốt nữ nhân ta. Tốt bao nhiêu? Mọi người cùng nhau suối quẩy chứ. Bạc Trình Trình còn chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Bắt cóc, có chút muốn cười, nhưng nhìn gặp Lê Bắc Niệm ngưng trọng biểu lộ, lại có chút không cười được. Hỏi, đến bắt cóc ngươi, lần trước đã có một lần tiền khoa, đến chiến loạn địa phương, vận khí tốt bị quân nhân cứu. Lần này, nên, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Rất khó nói. Lê Bắc Niệm nhìn xem kính chiếu hậu, híp híp mắt, 10 điểm bình tĩnh nói. Biển số xe chỉ sợ là giả. Trên hai chiếc xe chỉ ít có 7-8 người. Bạc Trình Trình tâm, cũng là tùy theo níu. Đừng nàng không biết, nhưng là trước sau hai chiếc xe kia đã sát lại càng ngày càng gần. Kẻ đến không thiện a. Đột nhiên, phía sau truyền đến ngột ngạt lại thanh âm to lớn. Toàn bộ thân xe vì đó run lên. Phía trước xe cũng tại lúc này ngừng lại. Thân xe quán tính bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Hung hăng chạm đuôi, cũng là phát ra tiếng vang cực lớn. Hai chiếc xe tiền hậu giáp kích, đưa các nàng xe bị hoàn toàn bức ngừng. Đi, Lê Bắc Niệm mắt phát lạnh, lập tức cởi dây nịt an toàn ra. Thế nhưng là, muộn, cái kia hai xe người phảng phất sớm có đoán trước. Nguyên một đám vung lấy gậy bóng chày chạy xuống. Trên người đều mặc màu đen thống nhất trang phục, không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Trên đầu mang theo mũ giáp kính râm, từng cái nhân cao mã đại, ngăn chặn các nàng mở cửa. Lê Bắc Niệm tối đếm đầu người, khoảng chừng 9 người, ánh mắt hướng xuống liếc, phát hiện bọn họ tay lông là màu vàng kim, làn da dưới ánh mặt trời được không phát sáng, người da trắng, trong đầu lập tức đuổi theo kịp lần nhìn thấy hai cái lính đánh thuê liên hệ với nhau. Lê Bắc Niệm tâm run lên. Bỗng nhiên phía sau truyền đến Bạc Trình Trình thanh âm. Họ Giang, ta tại Thâm Quang cao tốc, ta bị người bao vây. A, ầm thanh âm to lớn, thân xe bị gậy bóng chày nện đến kịch chấn. Điện thoại một bên khác Giang Dạ Kình rõ rõ ràng ràng nghe được thanh âm này. Tâm tức thì bị hung hăng nắm chặt. Người đừng sợ, ta đến ngay. Gõ công kích tiếng càng lúc càng lớn. Cách điện thoại Giang Dạ Kình đều có thể liên tưởng đến bên kia là dạng gì một cái tràng cảnh. Báo cảnh, bỗng nhiên trong điện thoại lại truyền tới một thanh âm. Vào giờ phút này cảnh địa, lộ ra càng là tỉnh táo. Chỉ là cái này một lần không phải Bạc Trình Trình, mà là Lê Bắc Niệm. Giang Dạ Kình nghe được, thấp đáp một tiếng, ta đã thông chi Mục Tây Thần, chiếu cố tốt nữ nhân ta. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền đáp ứng. Yên tâm, Phu CK, Bít CS, nộ khí chửi mắng, nghe xong liền biết là P, Y ngắn, T đám người kia, ngay sau đó trọng trọng tiếng bạt tai, rõ ràng lớn tiếng truyền đến, Giang Dạ Kình kinh hãi, ngay sau đó, chính là điện thoại bị trọng trọng va chạm, điện thoại bị cúp máy, tút tút tút nghe được thanh âm này, Giang Dạ Kình đau lòng như dao cắt, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy bối luân thời điểm, Lê Bắc Niệm vẫn là không nhịn được oán thầm. Thực mẹ hắn là gặp xui xẻo. Nhất định là Mục Tây Thần cái kia hàng đưa tới. Bối luân hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được nàng. Huýt sáo, nói, hắc, Mục tiểu sủng vật, ngươi làm sao ở nơi này? Tiểu sủng vật, nàng chỗ nào tiểu, hơn nữa chỗ nào giống sủng vật? Lê Bắc Niệm sắc mặt khó coi xuống tới. Cắn răng, người muốn làm gì? Hắc, Bối Luân nhún vai. Không muốn hung ác như thế nha. Mọi người kết giao bằng hữu. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Bạc Trình Trình. Người chính là Giang Dạ Kình lão bà. Nói là tiếng Anh. Bạc Trình Trình cười lạnh. Nghe không hiểu, Bối Luân cũng không giận. Ngồi trên ghế, tâm tình rất tuyệt bộ dáng. Nói, không quan hệ. Dù sao Giang Dạ Kình sẽ đến. Vừa nói, hết sức hài lòng nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Thật cao hứng. Mục cũng sẽ giới thiệu chuyện mới. http tiuiencv.com/chéo báo-nối-suenz-noi-tiết-y-noi-mu-noi-mu-noi-mu-on-eo-at-gạch-chéo-http.tiuiencv.com/en-noi-cuoi-noi-tiết-y-noi-tiết-y-noi-tiết-y-noi-mu-gạch-noi-eo-at-gạch-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuiencv.com/member/85645/converter/iaiee Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.